Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, đình chiến, chương 1187, đình chiến, tam giới an tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh, Phương Bình cùng Trương Đào cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhìn cách đó không xa lão đầu, đây là người sao? Một quyền đánh bay một vị sơ võ lãnh tụ. Người lão già này đến cùng thực lực gì? Phương Bình răng đều chua. Người tình huống như thế nào? Trấn Thiên Vương năm đó đánh một cái địa quật đều đánh gian nan. Đánh mấy cái tuyệt đỉnh đều có chút bất lực. Người bây giờ nói với ta. Người đánh đến mạnh đều được. Người đùa ta đây. Trấn Thiên Vương chính mình thì thầm vài câu. Lúc này nhìn Phương Bình bọn hắn đều nhìn chính mình. Nghi ngờ nói. Đều nhìn lão phu làm cái gì? Ngoạc kép, Long Biến vội vàng quay đầu. Không còn dám nhìn, lão gia hỏa này quá mạnh. Chí cường giả kia không cần phải nói. Mấu chốt hắn tại phá 8 con đường lên tới ngọn nguồn đi rất xa. Điểm này hắn không cách nào đánh giá. Nơi xa, Hồng Vũ trao mày. Một bên, mấy vị thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu... Có người thấp giọng nói, hắn, đến cùng thực lực gì? Ngoạc kép, Hồng Vũ có chút nhíu mày. Nửa ngày, thản nhiên nói, có lẽ còn là phá 8. Bất quá, chỉ sợ đi một mảng lớn. Vừa mới bị đánh bay sơ võ lãnh tụ, là năm đó nhục thân chứng đạo thiên tí thần. Không phải toàn bộ nhục thân chứng đạo, mà là hai tay phá vỡ cực hạn. Tại phá 8 ở trong, không tính đỉnh cấp, không so được sơ võ thời đại mặt khác mấy vị lãnh tụ. Nhưng cũng là cường giả tuyệt đỉnh, Trấn Thiên Vương, có lẽ đánh vỡ hai phiến môn hộ liễu. Ngoạc kép, Hồng Vũ nói, ánh mắt biến ảo chập chờn. Lão gia hỏa này, trước đó thực lực liền triển lộ không ít, lấy một địch hai, đối kháng Trấn Hải Sứ cùng Càn Vương. Trấn Hải Sứ cũng phá 8, bất quá vừa phá 8 không lâu. Trước đó Trấn Thiên Vương triển lộ thực lực, cũng rất cường đại, có thể hẳn là không đến loại trình độ đó. Hiện tại, một quyền đánh bay Thiên Tý, tuy nói cùng Thiên Tý chủ quan có quan hệ, thế nhưng đủ để chứng minh. Trấn Thiên Vương thật đi tới mức cực hạn, Lý Trấn, ngoạc kép, giờ khắc này. Mấy vị khác phá 8 cũng là thấp giọng nỉ non, mạnh, độc chiến tình huống dưới, lấy hiện tại mọi người biểu hiện thực lực, chỉ sợ không ai có thể thắng hắn. Không, có lẽ có người có thể. Trạng thái toàn thịnh trưởng binh sứ, trạng thái toàn thịnh mèo cung tổng quản, hai vị này đều từng chém giết qua chí cường giả, trưởng binh sứ ở thiên giới trận chiến cuối cùng bên trong. Từng bộc phát toàn bộ thực lực, lấy mệnh vẫn đại giới, xử lý một vị trí cường giả, mèo cung tổng quản thiên thần. Cũng là như thế, cùng hỏa thần đồng quy vu tận, có thể chém giết trí cường giả. Đây chính là thực lực thể hiện, có thể hai người đến bây giờ đều chưa hẳn khôi phục đỉnh phong. Nhất là trưởng binh sứ, vừa khôi phục, thật muốn giao thủ. Chỉ sợ tuyệt không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Nếu là đem phá 8 cũng chia cao thấp, trưởng binh sứ, thiên thần, Trấn Thiên Vương ba vị, chỉ sợ muốn so những người khác cao một đoạn. Về phần Khôn Vương mấy vị này, tuy là phá 8, nhưng đến hiện tại cũng không chân chính thể hiện ra phá 8 chí cường vô địch. Thật muốn vô địch, loạn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Không thấy hiện tại loạn, cũng không dám nhìn Trấn Thiên Vương sao. Trước đó còn muốn gõ nát lão gia hỏa này bắp đùi. Nhưng bây giờ, loạn nhưng cũng không dám nhìn lão gia hỏa kia. Ước gì Trấn Thiên Vương quên trước đó hắn đã nói. Tứ phương đều im lặng, thánh võ thần cũng là triệt để tuyệt vọng. Chết chắc, mà lúc này, Phương Bình một đao chém đứt hắn mặt khác một đầu chân. Trong chớp mắt, xé rách hai cánh tay hắn, cướp đoạt hắn quyền sáo. Ngay tại Trương Đào bọn hắn chờ đợi Phương Bình chém giết người này, triệt để tuyên cáo bọn hắn trở về thời điểm, Phương Bình một cước đem nửa tàn thánh võ thần đá bay. Đám người sửng sốt một chút, Phương Bình một mặt bình tĩnh, nhìn phía xa hư không tứ chi đoạn nứt thánh võ thần. Lạnh lùng nói, dựa theo ta thói quen trước kia, đối đãi địch nhân, nhất định chém tận giết tuyệt. Ngoạc kép, bất quá hôm nay ta tha cho ngươi mạng chó. Ngoạc kép, không phải ta sợ ngươi, là để các ngươi vị kia sơ võ lãnh tụ có cái bậc thang hả? Là để Trấn Thiên Vương có cái bậc thang hả? Ngoạc kép, giết ngươi thánh vũ đại lục ngũ thánh, xem như thu các ngươi đúng nhân tộc xuất thủ lợi tức. Hiện tại sớm làm xéo đi, nếu không ta sợ ta nhịn không được hiện tại làm thịt ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình quay người, cất bước rời đi, Trương Đào có chút nhíu mày. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, cút đi, lại không lăn, bị những người khác giết. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi sơ võ một mạch mặt mũi. Ta giết người, không liệu sẽ nhận, thật có chút người nghĩ vu oan ta. Vậy cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Thánh võ hôm nay chết, đó cùng nhân tộc ta không quan hệ. Giết một cái phá sáu sơ võ, nhân tộc còn khinh thường tại phủ nhận. Ngoạc kép, nơi xa, thánh võ thần sắc mặt biến đổi. Cũng không nói nhảm, tứ chi lần nữa sinh trưởng, lại không còn là ngọc cốt, cũng không nhiều lời, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất, loạn ngo ngoe muốn động, bất quá rất nhanh vẫn là yên tĩnh xuống dưới. Trấn Thiên Vương còn ở đây, không tốt ra tay, tứ phương lần nữa sửng sốt một chút, Phương Bình thế mà không có giết thánh võ, trong hư không tối tăm. Lê Chử có chút nhíu mày, ngo ngoe muốn động, có lòng muốn xử lý thánh võ, cuối cùng vẫn nhíu mày không có xuất thủ. Vị kia sơ võ lãnh tụ chưa hẳn liền triệt để không còn quan tâm nơi đây. Hiện tại ra tay, không phải chuyện tốt, cũng có những người khác nghĩ ra tay, lại là cân nhắc liên tục, cuối cùng đều từ bỏ. Trấn Thiên Vương hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Bình. Tiểu tử này không có giết thánh võ. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này lần này không giết người, tuyệt sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Trấn Thiên Vương có chút hoảng hốt. Gia hỏa này như thế nể tình. Không đúng, lão tử dựa vào cái gì muốn quan tâm hắn có cho hay không mặt mũi. Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Mượn gió bẻ măng tiểu tử. Lão tử vừa mới bạo phát thực lực, tiểu tử ngươi hù dọa a, hiện tại biết nể tình. Phương Bình, Trương Đào theo sau, nhìn Phương Bình một chút, bỗng nhiên cười nói, thành thục, chớ khen ta. Ngoạc kép, Phương Bình bĩu môi, không giết hắn, không phải thành thục hay không vấn đề, là vì để Lý lão quỷ tiếp tục cho nhân tộc bán mạng. Miễn cho gia hỏa này sinh lòng bất mãn, chạy người khác trận doanh đi. Còn có, sơ võ xuất hiện phá tám, ta liền không chuẩn bị giết hắn. Hiện tại trêu chọc một vị phá tám, không cần phải vậy. Về phần thánh võ thần, một cái phá sáu đỉnh phong gia hỏa, ngọc cốt bị đánh gãy, chữa trị bắt đầu, không có một hai năm đều chưa hẳn đi. Một hai năm sau, ta tùy tiện đánh chết hắn. Còn có, trước đó ba tên kia, một bộ cùng sinh tử dáng vẻ, hiện tại giết thánh võ thần. Nếu là ba tên kia không có bị đưa tiễn, ta cùng lúc làm sạch dẹp đi. Đưa tiễn, ta cũng không cần phải lại đơn độc xử lý một cái. Lưu lại ba cái họa lớn, ngoặc kép, lời này, Phương Bình nói không thêm che lấp. Nghe Trấn Thiên Vương nghĩ mắt trợn trắng. Còn có, nhân tộc ta cường đại, thánh võ thần nào dám tiếp tục tìm chúng ta nhân tộc phiền phức. Trừ phi thật chán sống rồi. Muốn tìm, ngươi nói sẽ tìm ai? Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Tử nhi tiền bối, kia là linh hoàng hậu duệ, càng là chúng ta nhân tộc hảo hữu. Nhưng có người không phải a. Chẳng những không phải, vẫn là tam giới kẻ lang thang, cô ra quả nhân một cái. Hắn cũng dám lẫn vào loại này đại chiến, còn xé người khác bắp đùi. Lão Trương, ngươi nói sơ võ một mạch nếu là báo thù, là trước tìm chúng ta, vẫn là trước tìm vị kia. Ngoặc kép. Hậu phương, loạn nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng nhìn trong tay mình dẫn theo bắp đùi. Một mặt ngốc trệ, ngươi là nói ta, giống như chính là đang nói ta. Mẹ nó, ý gì? Lão Trương cũng là bật cười. Nói tiếp, lời này cũng không tệ. Hắn trêu chọc nhiều người. Khôn Vương, Càn Vương, sơ võ một mạch, còn có Thiên Cầu cũng bị hắn đắc tội. Nghiêm ngặt nói đến, nhân tộc ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt. Hắn năm đó tập sát qua Thương Miêu. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra minh bạch. Tên kia người người kêu đánh mặt hàng, vẫn là cái gậy quấy phân heo, lại không quá mạnh thực lực. Phá bảy mặc dù không tệ, có thể trêu chọc phá tám đều có mấy vị. Sơ võ một mạch muốn xả giận, hoàn toàn chính xác muốn trước xử lý hắn. Phương Bình cười nói, cho nên ta mới thả Thánh Võ. Thánh Võ chết, kia sơ võ một mạch khẳng định cực kỳ căm thù chúng ta. Có thể sơ võ không chết, nhiều ít cũng coi như bán đối phương một bộ mặt. Đối phương kìm nén một hơi, nghĩ ra khí, lại tìm không thấy phát tiết miệng. Ngươi nói có thể tìm ai? Ngoặc kép, cái kia gậy quấy phân heo. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Lão Trương cũng không ngừng gật đầu. Là đạo lý này, hai người kẻ sướng người họa. Nói hậu phương loạn sắc mặt tái xanh, nhịn không được tức miệng mắng to. Hai người hù dọa lão tử. Lão tử sẽ sợ bọn hắn trả thù. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không để ý hắn. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, Lý tiền bối, Trấn Thiên Vương có chút nhíu mày. Ta vừa mới có phải hay không nghe lầm? Hắn không có là ta Lý lão quỷ. Vừa mới vị kia sơ võ lãnh tụ, có nắm chắc đánh giết gậy quấy phân heo sao? Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cân nhắc một lát, mở miệng nói, sinh tử chiến, đó là đương nhiên có thể đánh giết. Bất quá loạn cũng sẽ chạy. Chạy trốn vẫn là có một tay. Bằng không năm đó liền bị Thiên Cầu đánh chết. Ngoặc kép, kia sơ võ một mạch. Cái khác Thiên Vương cấp cường giả đồng loạt ra tay, có thể vây giết hắn sao? Ngoặc kép, đó là đương nhiên có thể. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, không cần nhiều. Hôm nay dạng này thần linh có 4 vị, phong tỏa hư không, loạn liền chạy không được. Thiên Tý tên kia xuất thủ, giết hắn không khó lắm. Ngoặc kép, sơ võ xuất thế, vừa đến đã gặp khó. Giết gậy quấy phân heo, có hay không có thể lập huy? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần nữa cười nói, lời này ngược lại là không có nói sai. Thiên Tý lão già kia mặc dù không phải lão phu đối thủ, nhưng cũng là chí cường giả. Hôm nay gặp khó, sơ võ một mạch chỉ sợ lòng người bàng hoàng. Giết một cái Thiên Vương, vẫn là phá bảy Thiên Vương, hỗn loạn thời đại thiên kiêu, hẳn là có thể vãn hồi lòng tin. Ngoặc kép, nói như vậy, gậy quấy phân heo hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương gật đầu, cười nói, không sai biệt lắm, hắn không có địa phương chạy, hắn đi mộ trời, Thiên Cầu bọn hắn tại, có thể tươi sống đánh chết hắn. Hắn đi cấm kỵ hải chỗ sâu, kia là Thiên Tý nơi ở của bọn hắn. Hắn đi địa quật, Hồng Vũ, Hồng Khôn những người này đại khái sẽ xé hắn. Nói như vậy bắt đầu, hoàn toàn chính xác không có địa phương chạy, bất quá nếu là tìm một chỗ giấu đi, có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy liền để hắn giấu đi a. Dù sao ẩn giấu mấy ngàn năm, lại tránh một chút cũng không có gì. Ngoặc kép, đủ. Ngoặc kép, Loạn nhịn không được khẽ quát một tiếng, hai gò má đều đang rung động, hừ lạnh nói, ai dám giết lão tử? Các ngươi coi là lão tử ăn chay, nghĩ lôi kéo lão tử, nằm mơ, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, lôi kéo, vậy liền không cần thiết, địch nhân còn không biết nhiều ít, miễn cho chúng ta gây phiền toái. Ngoặc kép, hừ, nói hình như các ngươi không có địch nhân. Phương Bình ngắt lời nói, địch nhân chúng ta đương nhiên nhiều, nhưng chúng ta có Trấn Thiên Vương. Tối thiểu hiện tại không ai dám cùng Trấn Thiên Vương ăn thua đủ. Chúng ta sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía Loạn, cười tủm tỉm nói, ngươi tiếp tục lang thang tam giới, vẫn là đi chúng ta nhân tộc tránh đầu gió. Phải biết, thu lưu ngươi, chúng ta tiếp nhận áp lực cũng rất lớn. Ngoặc kép, không đi. Ngoặc kép, nghĩ lung tung đều không muốn. Dứt khoát cự tuyệt, lão tử mới không ăn nhờ ở đậu. Dù sao cũng là phá bảy cường giả, còn không phải mới vào loại kia, bằng không cũng không dám cùng Khôn Vương cùng chết. Hắn cũng không tin, chính mình dạng này cường giả còn cần ăn nhờ ở đậu mới có thể sinh tồn được. Phương Bình cười nhạt nói, tùy ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bị người vây giết thời điểm, đừng hối hận hôm nay quyết định, đổi ta là sơ võ một mạch, có giết ngươi thực lực, tuyệt không buông tha, chẳng những là ta, Hồng Khôn những người này cũng là như thế, ai bảo ngươi làm gậy quấy phân heo, đương nhiên, bọn hắn có thể sẽ lôi kéo ngươi, bất quá, ngươi vẫn là đến bán mạng mới được, trên thực tế, ngươi cũng liền cùng nhân tộc không có xung đột quá lớn. Cùng những phe khác đều có cừu oán, ta cảm thấy ngươi thật giống như không có quá nhiều lựa chọn. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, phá tám vừa ra chính là một lớn ổ, ngươi một cái phá bảy ra hỏa, thế đơn lực bạc, không ai chống đỡ, còn muốn tiếp tục cùng năm đó đồng dạng tiêu giao tam giới, thật sự có vài ngày thật. Mặt khác, phát hiện sao, phá tám ra hỏa. Đại bộ phận đều là có thế lực, có địa bàn. Có lẽ cái này cùng bọn hắn phá tám cũng có quan hệ. Chửi loạn mắng liệt liệt nói, lắc lư ai đây? Kia xuẩn chó có sao? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Đương nhiên là có, Thiên Cẩu cùng Thương Miêu cùng một bọn. Thương Miêu hảo hữu khắp thiên hạ. Đương nhiên xem như Thiên Cẩu cùng một bọn. Ngươi nhìn Trấn Hải Sứ. Trường quản bể khổ, Trấn Thiên Vương, Trấn áp nhân tộc, Khôn Vương, thống lĩnh thần giáo, sơ võ lãnh tụ, trưởng sơ võ đại lục, trưởng binh sứ, trưởng thiên đình bộ hạ cũ, Hồng Vũ, năm đó trưởng địa giới đại quyền, hiện tại cũng là trùng kiến thiên đình. Ngươi cho rằng phá tám không muốn một người tiêu giao, vì sao đều tại trưởng một phương thế lực, cũng bởi vì quyền lực. Ta cái này mới vào võ đạo không mấy năm người đều có chút cảm ngộ. Đại đạo cũng không phải là đơn độc tồn tại. Đến bọn hắn kia tình trạng, đại khái đều cảm nhận được một vài thứ. Đại đạo cuối cùng muốn quy nhất. Quy nhất, ngươi vẫn luôn là một. Như thế nào quy nhất? Quy chính là người, là tâm, là đạo, là chúng sinh. Ngươi Loạn Thiên Vương, so với bọn hắn vẫn là kém một bậc. Dù là Lê Chử đều hiểu đạo lý này, cho nên mới sẽ một mực co đầu rút cổ tại địa quật Vương Đình. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương kinh ngạc nhìn Phương Bình một chút, Loạn cũng là sửng sốt một chút. Thật hay giả? Phương Bình cười tủm tỉm nói, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ngươi thử nhìn một chút, ngươi tiếp tục như thế, rất khó phá tám. Vừa vặn tương phản, chúng ta thế lực khắp nơi cường giả, chỉ sợ tiếp xuống đều sẽ tiến bộ cấp tốc. Chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu là đã suy nghĩ kỹ, đến nhân tộc, ta có thể sắc phong ngươi vì Trấn Loạn Sứ, trấn áp loạn thế, loại người như ngươi thích hợp nhất, bởi vì ngươi chính là lớn nhất nhiễu loạn. Phương Bình một phen, nói loạn rất muốn đánh chết hắn. Ngươi mới là nhiễu loạn. Lão tử có ngươi loạn sao? Bất quá lúc này, loạn vẫn còn có chút không tin. Nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Hồ Nghi nói, phá tám thật muốn tụ một phương đại thế. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, cái này lão phu không biết. Bất quá từ xưa đến nay, một thân một mình phá tám cường giả. Trấn Thiên Vương nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, giống như không có. Cửu Hoàng Tứ Đế, đó cũng là có cùng chung chí hướng hạng người. Niên khinh thời đại cùng một chỗ chinh chiến tứ phương. Sơ võ chí cường, cũng là riêng phần mình thống lĩnh một phương. Lẻ loi một mình chứng đạo chí cường. Có lẽ ngươi có thể đánh vỡ cái quy luật này. Ngoặc kép, loạn chính mình cũng cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, tựa như là không có. Liền không ngớt cho cái này xuẩn chó. Hảo hữu kỳ thật cũng không ít. Chẳng lẽ kẻ lang thang liền thật không thể thành chí cường? Phi, cả nhà ngươi đều là kẻ lang thang. Loạn tâm bên trong lần nữa mắng lên. Chẳng lẽ nhất định phải chính mình khai sáng một phương thế lực mới được? Loạn có chút đau đầu. Cần như vậy sao? Có phiền toái như vậy sao? Giờ phút này, Phương Bình đã không quan tâm hắn, nhìn về phía Tử Nhi, cười nói, Lâm tiền bối, Thương Miêu một mực nhắc tới tiền bối, tưởng niệm thật lâu, tiền bối hiện tại thụ thương không nhẹ, không bằng đến nhân gian nghỉ ngơi mấy ngày, tu dưỡng một phen, suy nghĩ thêm cái khác. Ngoặc kép, Lâm Tử nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy vị này nhân vương cười có chút không có hảo ý. Bất quá nàng hiện tại hoàn toàn chính xác thụ thương không nhẹ. Tam giới càng ngày càng nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Lâm Tử khẽ gật đầu. Mở miệng nói, đa tạ nhân vương khoản đãi. Tiền bối khách khí, ngoặc kép. Phương Bình tiếp tục quay đầu nhìn về phía Long Biến. Tiền bối, bây giờ địa quật hỗn loạn. Long Biến thiên lối ra giống như ngay tại địa quật nội bộ. Tiền bối từ trước đến nay nhân tộc vì minh, cẩn thận bị người ám toán, không bằng di chuyển Long Biến thiên đến nhân gian, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Ngoặc kép, Long Biến cười gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống tới. Phương Bình lại nhìn về phía ngoại vi Công Quyên Tử. Công Quyên Tử tiền bối. Công Quyên Tử vừa định mở miệng, Phương Bình ngắt lời nói, chuyện lúc trước vẫn là có thể hiệp thương một hai. Long Biến tiền bối vừa vặn cũng tới nhân gian. Mọi người cùng nhau tâm sự, lẫn nhau quen thuộc một phen. Có lẽ có thương lượng. Ngoặc kép, Long Biến nghi ngờ nhìn xem bọn hắn một chút. Có ý tứ gì? Còn cùng lão phu có liên quan rồi. Công Quyên Tử tránh khỏi hắn ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình đây là uy bức lợi dụ a. Một bộ ngươi không đến, ta liền nói cho Long Biến, ngươi nghĩ cưỡi hắn thái độ, cái này có thể không đi sao? Công Quyên Tử bất đắc dĩ, vậy lão phu cũng đi nhân gian đi một chút, rất nhiều năm chưa từng đi nhân gian. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, rất tốt, đều tụ tập đến nhân gian, nhân tộc cường giả liền có thêm, cường giả nhiều. Củng cố phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Chẳng những có những người này, hắn còn chuẩn bị tiếp tục giải tin tức, đem Vấn Tiên Đảo một mạch câu đáp qua đến. Tử Nhi là ai? Linh Hoàng hậu duệ. Vấn Tiên Đảo hiện tại có hai vị thánh nhân, một vị là Thải Điệp, một vị là Vấn Tiên. Nàng cũng là thánh nhân thực lực, đây cũng không phải là thế lực nhỏ. Trong lòng tính toán một trận, Phương Bình ánh mắt lộ ra ý cười, nhân loại thực lực tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ như thế, dư quang liếc qua Trấn Thiên Vương, lão gia hỏa này mới đáng sợ. Đến cùng thực lực gì, ai cũng đoán không ra. Hôm nay không giết Thánh Võ Thần, cùng Trấn Thiên Vương quan hệ rất lớn. Giết Thánh Võ Thần, đó là vì lập uy, vì diệt trừ đối thủ. Có thể Trấn Thiên Vương một quyền đánh bay Sơ Võ lãnh tụ. Cái này lập huy cũng không cần phải. mà lại sơ võ một mạch so Phương Bình tưởng tượng muốn cường. Muốn đoàn kết, thổ bách mấy người đến kia tình trạng, lại dám liều mình cùng thánh võ thần kề vai chiến đấu. Không có người thoát đi, còn có một vị phá tám xuất thủ. Liền xông những này, Phương Bình biết, hiện tại không thể tùy tiện chém giết sơ võ thần linh. Nếu không có lẽ sẽ trêu chọc toàn bộ sơ võ một mạch. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, Phương Bình mặc dù biểu hiện lỗ mãng, có thể cũng không phải thật ngốc. Trêu chọc đại địch không nói, Chấn Thiên Vương trong lòng chưa hẳn vui sướng. Hiện tại thả thánh võ, Chấn Thiên Vương dễ chịu về sau đại khái còn cảm thấy không có ý tứ. Nhân tộc vẫn luôn là sát phạt quả đoán, bởi vì hắn thả đi một vị Thiên Vương đại địch, mặt mũi này thế nhưng là cho đến nhà, mà sơ võ một mạch bị chấn nhiếp, trong ngắn hạn chỉ sợ cũng sẽ không lại tìm nhân tộc phiền phức. Tính đi tính lại, Phương Bình cuối cùng lựa chọn từ bỏ chém giết thánh võ. Không có lời, Phương Bình thả thánh võ. Các phương cường giả cũng là suy nghĩ chập trùng. Nhân tộc hôm nay lập huy là thành công, nhẹ nhõm chém giết ngũ thánh. Bốn vị thiên vương cường giả kém chút toàn bộ bị giết. Phá tám cường giả xuất thủ ngăn cản đều bị đánh bay. Thực lực như vậy, không có hai vị phá tám trở lên cường giả đồng loạt ra tay. Đừng nghĩ làm sao nhân tộc. Trước đó, nhân tộc một mực là tứ phương vây giết mục tiêu. Nhưng bây giờ, có lẽ sẽ không. Tối thiểu trong ngắn hạn không ai khắc chế Chấn Thiên Vương. Hẳn là sẽ không. Các cường giả đều hiểu. Tiếp xuống hẳn là sẽ tiến vào một cái hòa hoãn kỳ. Chờ đợi các phương cường giả khôi phục. Chờ đợi các phương cường giả vững chắc thế lực, chờ đợi các phương cường giả hợp tung liên hoành. Đây mới là tiếp xuống chủ lưu. Đại chiến nhiều ngày tam giới, đại khái muốn đi vào một cái bình tĩnh kỳ, lấy cỡ nào vị cường giả vẫn lạc làm đại giá. Tam giới đạt thành một cái ngắn ngủi cân bằng, mà cái này cũng là nhân tộc muốn. Có thể Phương Bình cùng Trương Đào Kỳ thật đều biết. Lo lắng âm thầm còn tại, không những ở, mà lại nguy hiểm hơn. Lý lão quỷ một quyền đánh bay phá tám chí cường. Trương Đào truyền âm Phương Bình nói, hắn tiếp xuống chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Hắn dạng này cường giả, hiện tại không có cùng hắn cùng giai cường giả cùng hắn đứng tại một phương. Vượt qua người khác một bậc, cái khác phá tám cường giả, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Khôn Vương những người này tiếp xuống tất nhiên sẽ liên lạc các phương. Chống lại Lý lão quỷ, hôm nay xuất thủ, thoải mái là sướng rồi. Nhưng rất nhanh, có thể sẽ tạo thành một cái bẫy mặt, thúc đẩy các phương liên hợp. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt có chút biến ảo. Truyền âm nói, ta biết, bất quá hôm nay xuất thủ, cũng cho chúng ta tranh thủ thời gian, một cái hòa hoãn kỳ. Lão gia hỏa chính mình đại khái cũng biết sẽ như thế. Hắn hiện tại gửi hy vọng đại khái là chúng ta có thể cấp tốc trưởng thành. Tại các phương triệt để liên thủ trước đó, chúng ta nếu là cũng có phá tám chiến lực, vậy cũng không cần e ngại cái gì. Không có chuyện gì, thực sự không được, ta để Thương Miêu đi một chuyến mộ trời. Bên kia còn có hai vị phá tám chí cường tại. Chưa hẳn liền sợ các phương, ngoặc kép, thiên cầu cùng mèo cung vị kia, chưa chắc sẽ giúp nhân tộc. Ta biết, có thể lợi ích vẫn là có nhất trí, bọn hắn ít nhất cũng sẽ giúp Thương Miêu ngăn chặn sơ võ một mạch. Không phải sao, ngoặc kép, điều này cũng đúng, ngoặc kép, lão Trương gật đầu, thiên cầu cùng thiên thần, coi như không giúp bọn hắn, nhưng đối phó sơ võ một mạch. Vậy vẫn là bọn hắn sẽ làm, bởi vì mạch này muốn giết Thương Miêu. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói, người mau chóng triệt để phá bảy. Phá bảy về sau, nếu có thể đem loạn gia hỏa này lôi kéo tới, các ngươi chống lại một vị không mạnh mẽ lắm phá tám vẫn là có hy vọng. Chú thần sứ bên kia, ta lại đi thăm dò một chút, có lẽ cũng có thể triệt để lôi kéo tới. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, mấu chốt vẫn là nhân tộc chính mình. Hiện tại cũng là ngoại viện, nhân tộc bên này liền dựa vào chúng ta mấy cái, quá khó khăn, những này lão cổ đồng chưa hẳn thật đều sẽ vẫn đứng tại chúng ta bên này. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Lý lão quỷ có chút do dự, đây là người quen, ngươi phải biết, hắn còn có lão sư, ai biết lão sư hắn chết hay không, nhân tộc phía bên mình, phải nhanh một chút ra mấy vị thiên vương cấp cường giả mới đủ. Ngoặc kép, Trương Đào bất đắc dĩ, quá khó khăn, ngoặc kép, Tân Võ trăm năm, ra hắn cùng Phương Bình, đã vượt quá tưởng tượng, lại nghĩ ra thiên vương, nào có đơn giản như vậy, tưởng Hạo có hy vọng, hắn là ma đế chuyển thế thân, ma đế mặc dù lúc sắp chết đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, có thể lúc trước hắn cảm thụ qua hết thảy, biết thiên vương hết thảy, hắn là có hy vọng trong ngắn hạn tấn cấp thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, lão vương mấy người bọn hắn chưa hẳn không đùa, hôm nay ngươi hẳn là cũng thấy được, đầu sát tên kia lẫn vào sơ võ đại lục, vẫn là vị kia chí cường giả bên người, ta nhìn có thể sẽ có thu hoạch. Ngoặc kép, tiểu tử kia lá gan quá lớn. Ngoặc kép, lão Trương cũng là cảm khái, Lý Hàn Tùng gan to bằng trời, hỗn đến phá tám chí cường bên người, liền không sợ bị người biết thân phận, tươi sống bóp chết. Phương Bình tiếp tục nói, ba tháng này chiến đấu, mọi người kỳ thật đều có tiến bộ. Ta trước đó kỳ thật cũng cảm ứng được một vài thứ. Thử một cái đại đạo năng lực, yêu yêu đọc sách www.ukansu, con ngươi hẳn là có thể cùng những cường giả này có một ít cộng minh. Ngươi mạnh, bọn hắn mạnh, bất quá ngươi thật giống như đến bây giờ không có phản hồi bất kỳ vật gì cho bọn hắn. Không có đồ vật phản hồi. Ngoặc kép, lão Trương buồn bực nói, cảm nhận được, suýt chút nữa thì hút chết ta. Chính ta hiện tại cũng có chút tự thân khó đảm bảo. Nào dám phản hồi cái gì? Ngoặc kép, ta có, cái này không vội. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chẳng những là ngươi, ta đại đạo mặc dù sập, có thể bản nguyên thế giới không có băng, ta một chút năng lực vẫn là có thể dùng. Ta cũng sẽ thử nghiệm cho mọi người một chút phản hồi, kể từ đó sẽ để cho nhân tộc tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây, lại nói, trở về, lại tìm Lý lão quỷ yêu cầu một ít đồ tốt. Ta cũng không tin, hắn một cái phá tám chí cường, cũng không có cái gì vốn liếng. Nghĩ biện pháp móc sạch hắn, để hắn đánh ai cũng là cân sức ngang tài. Lừa gạt tới đây, ngoặc kép, ít nhất cũng phải để hắn nghĩ biện pháp đem Lý Tư lệnh tăng lên. Không, còn có chiến vương, một cái là hậu duệ, một cái là nghĩa tử. Không cho chỗ tốt, quấn lấy hắn. Ngoặc kép, lão Trương bật cười. Hậu phương, Trấn Thiên Vương đang tiếp thụ một số người cúng bái ánh mắt. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn về phía trước hai người, có chút dự cảm xấu. Lão phu hôm nay có phải hay không biểu hiện có chút quá cường đại? Cái này hai lòng dạ hiểm độc gia hỏa sẽ không ở tính toán hắn a? Trấn Thiên Vương ánh mắt lóe lên một cái, có lẽ lão phu nên tìm cái địa phương bế quan một đoạn thời gian. Cái này hai lòng dạ hiểm độc quỷ tiến tới cùng một chỗ, hắn cảm thấy mình mặc dù sống lâu, còn thật chưa chắc có thể định kế thắng bọn hắn. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.